Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182, chương 1185, giá trị hệ thống. Converter dung kiều cầu phiếu, chế tạo 1 triệu chiếc, dù là bây giờ chi phí hạ xuống một máy, giả tưởng trò chơi buồng, ra xưởng chi phí cũng ở đây 10 triệu cỡ đó. 1 triệu chiếc cần muốn bao nhiêu tiền? Chính ngươi tính toán một chút. 100.000 chiếc đã là cực hạn, trừ phi trụ sở chính có thể cho chúng ta cung cấp vốn. Nếu không nói đều không cần nói. Đồng Tiểu Nhu nhìn video truyền tin dặm lý trí, như không có chuyện gì xảy ra nói. Không trả tiền, còn nói cay rắm à. Cũng chính là nàng tính khí tốt, không thế nào tham sống khí. Hoặc là nói, lười cùng hắn vậy kiến thức. Chuyện này muốn đổi đến trên người người khác, đã sớm để mắt, thứ gì đều có phí tổn có được hay không? Ông chủ thế nào? Ông chủ cũng không thể há miệng một cái nhắm một cái. Sẽ để cho người phía dưới làm việc chứ? Lời xưa nói đúng, muốn con ngựa chạy, người phải cho ngựa mà này CMN. Không có tiền Thiên Vương lão tử tới cũng không tốt khiến cho. Tập đoàn băng hồn đối với giả tưởng Internet cùng bây giờ vận hành, giả tưởng game Internet, thế giới, nâng đỡ lực độ không thể bảo là không lớn. Khổng lồ đầu tư, cho đến bây giờ, chỉ đưa vào nhưng một chút hồi báo cũng không có chứ à. Dĩ nhiên, cũng không thể nói không có hồi báo. Tinh thần lực tinh cũng coi là hồi báo một loại, nhưng là trong thời gian ngắn. Biến hiện có khả năng còn không phải là quá cao. Tiền, tập đoàn băng hồn thiếu tiền sao? Thiếu à, không chỉ có thiếu tiền, lỗ hổng khá tốt lớn đâu. Tập đoàn băng hồn không chỉ là kiếm tiền tốc độ nhanh, tiêu tiền tốc độ giống vậy không chậm, vậy ở tới 100.000 chiếc đâu. Lý Trí suy nghĩ một chút cùng cười nói, Đồng Tiểu Nhu nhìn hắn mắt, cười hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trí sau khi suy tính, nói, ngươi xem như vậy được không phải? Ta chuyển cho ngươi 100.000 tiền tinh tế. Ngươi đang nghĩ biện pháp cho ta sản xuất 1 triệu giả tưởng trò chơi nhà kho đi ra. Còn dư lại, cũng coi là ngươi phục vụ phí. Không vội vã nói chuyện, 100.000 tiền tinh tế sản xuất 1 triệu chiếc giả tưởng trò chơi nhà kho, khẳng định còn có. Còn thừa lại, ngược lại cũng không phải là không phải, nàng bây giờ cũng là chế tạo thương, mặc dù là cấp yếu ớt, nhưng là từ tinh tế thương minh lên, giống vậy đồ cũng trên căn bản cũng có thể mua được. Từ tinh tế thương minh lên nhóm lớn tính mua vật phẩm, rất khó lừa gạt được người có lòng, người cần phải biết, bây giờ bên ngoài có nhiều ít cặp mắt đang ngó chừng chúng ta. Ngươi cũng không phải không biết. Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng nói. Nếu như không cần tinh tế thương minh ở giữa vốn, vậy sử dụng trên trái đất tài sản, rất nhiều chuyện muốn làm đến đều không phải là quá dễ dàng. Thật ra thì Lý Trí hoàn toàn có năng lực ở trong thời gian ngắn cho trên trái đất xây dựng tốt giả tưởng Internet. Có thể như vậy hậu quả chính là đem hắn chiếc đứng lên, đặt ở trên lửa nướng, mặc dù không nhất định sẽ thật là sợ, cũng tuyệt đối rất phiền toái. Lý Trí cũng không muốn đem mình thả vào loài người phía đối lập đi, cũng không muốn thống trị toàn bộ trái đất. Hắn ngược lại càng hy vọng mình chỉ tích chữ bình thường trong đám người, đi theo cái này thời đại lớn bước chân, cùng nhau trưởng thành tiến về trước. Đồng Tiểu Nhu nói, cũng là một loại lo âu. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Bí mật sao? Đầu năm nay trong tay người nào đâu? Còn không có điểm bí mật. Nếu như ngươi không sợ bại lộ, ta bên này đến không vấn đề gì quá lớn. Đồng Tiểu Nhu không đợi Lý Trí nói chuyện, ngay sau đó lại bổ sung nói, nhưng là 100.000 tiền tinh tế cũng không đủ. Ta muốn 1 triệu, 1 triệu tiền tinh tế. Lý Trí vụng trộm đảo cặp mắt trắng dã, lòng nói thật là đen à, Một triệu tiền tinh tế đừng nói một triệu chiếc, giả tưởng trò chơi nhà kho cũng đủ cho trong nước trải một cái, giả tưởng internet. Không cho có thể được không? Sở dĩ mở ra cái giá này gõ, Đồng Tiểu Nhu nhất định là nghĩ cặn kẽ qua. Bởi vì là lý trí cho Hoàng Nguyệt Anh một triệu tiền tinh tế à? Nói đi nói lại thì, lý trí bây giờ cũng coi là không thiếu tiền. Đừng nói một người một triệu tiền tinh tế, chính là 10 triệu, cũng không phải cho không dạy nổi. Phải, một triệu tiền tinh tế liền một triệu tiền tinh tế. Lý trí cười gật đầu đáp ứng, không có nói chuyện dài dòng. Đồng ý, Đồng Tiểu Nhu cười một cái, cũng không nói gì, yêu tinh mà. Lý trí nhìn chằm chằm nàng, có chút động tâm, tuếp miệng cười hỏi. Buổi tối nếu không ta đi ngươi nơi đó, tham khảo một chút liên quan tới tương lai phương hướng phát triển. Không thời gian, Đồng Tiểu Nhu trực tiếp cúp video truyền tin. Không cần hắn nói, liền biết tên này trong lòng lại đang suy nghĩ gì. Lạnh lùng, nhìn không khí, lý trí lầm bầm câu. Không lạnh nhạt Đồng Tiểu Nhu cùng lạnh nhạt Đồng Tiểu Nhu, tuyệt đối là hai loại bất đồng cảm giác. Hì hì, mùi vị ngược lại là đều không kém. Nếu như có một triệu chiếc, giả tưởng trò chơi nhà kho, nói. Vậy chỉ là thành phố Hải Thành cũng không sai biệt lắm đủ dùng. Bất quá, toàn bộ thành phố Hải Thành bên trong, để lên một triệu giả tưởng trò chơi nhà kho. Sợ rằng phố lớn hẻm nhỏ đều là giả tưởng trò chơi đi, cái bóng chứ. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Bây giờ bỏ mặc làm chuyện gì, đều là không trâu bắt chó đi cày, sờ thạch đầu qua sông, nên làm như thế nào, làm gì mới phải, ai trong lòng cũng không có một rõ ràng chương trình. Tinh thần lực tinh, ở giả tưởng trung tâm mua sắm, trưng bày tiêu thụ. Giả tưởng trung tâm mua sắm là giả tưởng game internet thế giới dạm một cái ngành. Bỏ mặc kia khoản trò chơi, cũng không thể rời bỏ tài chính. Mà đây cái giả tưởng trung tâm mua sắm chính là đặc biệt nối đường dây thực tế. Vì hai giới sau này tài chính có thể hỗ thông làm chuẩn bị. Được, giá tiền đâu? Tiểu Băng gật đầu, nháy mắt một cái hỏi. Trưng bày không là nhiều khó khăn sự việc, nhưng bây giờ thật giống như thế giới giả tưởng bên trong không có một người có thể mua dạy tinh thần lực tinh loại vật này chứ. Cho dù là tiện nghi nhất 10 người tinh cũng không mua nổi. Ngươi nhận tại sao giá cả thích hợp? Lý trí suy nghĩ một chút, nhìn nàng hỏi. Phương diện này nàng so lý trí hơn nữa thành thạo, cũng càng có quyền lên tiếng. Dẫu sao toàn bộ thế giới giả tưởng đều là ở băng hồn trí năng nắm trong tay hà chế tạo ra. Bây giờ mà nói 10 người tinh hẳn nhất cướp tay, đại khái mỗi tuần lễ, bất kể là có phải hay không người tiến hóa, đều có thể uống một quả. Người tiến hóa đại khái có thể uống 3 cái. Giá cả sao? Ta cảm thấy 100.000 tương đối thích hợp. Ông chủ ngươi nói sao? Tiểu Băng cũng không có làm ra quyết định, mà là lấy ra một cái ý kiến, cung cấp lý trí lựa chọn. 10 người tinh, đổi giá cả. Nếu như là 100.000 nói, vậy 100 người tinh, đổi giá cả chính là 1 triệu. Ngàn người tinh, đổi giá cả liền 10 triệu. Vạn người tinh, đổi. Chỉ có ngàn người tinh, trưng bày tiêu thụ. Vạn người tinh, thậm chí còn 100.000 người tinh, triệu người tinh, những thứ này. Trong thời gian ngắn, lý trí đều không cho phép chuẩn bị bỏ vào trung tâm mua sắm. Thứ tốt trước nội bộ người mình tiêu hóa. Cái này, 100.000, tiền. Đại biểu không phải trên thực tế tiền, mà là trong trò chơi tiền. Còn như tiền hiện thực cùng thế giới giả tưởng tiền làm sao đổi. Cái này trước để ở một bên. Cùng đến lúc đó khai thông sau này hãy nói. Không sai biệt lắm, liền giữ ngươi cái này định giá tới đi. Lý trí sau khi suy tính, gật đầu, giả tưởng trung tâm mua sắm, bên trong. Lý trí chuẩn bị chỉ trưng bày loại này, tinh thần lực tinh. Dĩ nhiên, mục đích chủ yếu cũng không phải là vì bán ra, mà là vì cho người xem, để cho mọi người thông qua, giả tưởng trung tâm mua sắm. Hiểu được loại sản phẩm này, dẫu sao giả tưởng trung tâm mua sắm bên trong cũng không thể cứ một mực trống không không phải. Không chỉ là thế giới giả tưởng dặm, giả tưởng trung tâm mua sắm bên trong. Lý trí chuẩn bị trưng bày, tinh thần lực tinh. Ở thực tế, siêu cấp tiền trung tâm mua sắm bên trong cũng chuẩn bị lên tôn nhiêu trưng bày, tinh thần lực tinh. Giá cả tạm định, một cái, siêu cấp tiền, đổi 10 cái, 10 người tinh. Cũng chính là, không, một cái siêu cấp tiền, đổi một quả, 10 người tinh. Bây giờ, siêu cấp tiền, giá cả, bảo tăng đến để cho người thán phục đến nước. Đã không người có thể ngăn cản, bỏ mặc ngoại giới đánh giá thế nào, siêu cấp tiền. Chỉ cần tập đoàn băng hồn vẫn còn ở, còn có thể là siêu cấp tiền, thị trường nhờ đề. Vậy, siêu cấp tiền, không coi là tan rã, còn đối với rất nhiều người tiến hóa, hoặc là nhà giàu mà nói, siêu cấp tiền đã thành một loại khác, càng là bảo vệ đáng giá đồ. Bây giờ thu mua, siêu cấp tiền, thị trường đặc biệt phồn vinh. Trên căn bản cũng là lớn quy mô mua vào, giải rác thợ mỏ bán ra, thị trường lên 80% giải rác, siêu cấp tiền. Đều bị không biết nhà giàu tích trữ đứng lên, một ít tương đối khan hiếm vật liệu, nói thí dụ như vũ khí nào đó, trang bị, hoặc là đặc thù thuốc men, thuốc gen đợi một chút, tiền mặt không dễ dàng mua được, dùng siêu cấp tiền làm đổi trác, xác thực có thể thay đổi đơn giản rất nhiều. Tóm lại một câu nói, siêu cấp tiền đã ở người tiến hóa chính giữa, lần nữa xây dựng giá trị hệ thống. Không chỉ là ở trong nước, siêu cấp tiền lưu thông phạm vi đã khuếch trương đạt tới toàn cầu, thậm chí có thể đã truyền đến một ít tinh văn minh bên ngoài trong tay. Có lẽ có một ngày, địa phương cầu cùng tinh văn minh bên ngoài nối đường dây, lúc này, siêu cấp tiền giá trị có thể cùng đối phương đổi trác lưu thông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tuyencv.com/tuyt-nối-tsi-vu-nối-tsan-ii-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.